Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 724, tầng 9 Tỏa Yêu Tháp. Hai càng, nơi này, ta thực sự nghĩ ngây người trên 10 năm, 10 năm thời gian, nhất định có thể đủ phá cảnh. Đông Hải một kỳ lại là một thở dài, hắn cơ hồ là há to miệng. Điên cuồng nuốt vào nhả ra lấy nguyên khí, đem nguyên khí chuyển hóa là chân nguyên. Ngươi ở đây địa phương ngốc 10 năm, trừ phi là tìm cái tuyệt đối địa phương an toàn trốn tránh. Nếu không không bao lâu cũng sẽ bị yêu thú ăn rơi. Dương Tranh cười nói, Dương Tranh, bản đại hiệp tốt xấu đao pháp không sai chứ. Há có thể dễ dàng như vậy bị yêu thú tiêu diệt. Bản đại hiệp. Còn có một môn lợi hại chạy trốn công phu đây. Hắc hắc, những cái kia yêu thú, muốn ăn bản đại hiệp, có thể không dễ dàng như vậy. Đông Hải một kỳ hắc hắc nói, Dương Tranh thì là lắc đầu, lợi hại hơn nữa chạy trốn công pháp, trừ phi là dây lát hơi thở thuật loại hình. Nếu không dùng Đông Hải một kỳ võ công gặp trước đó kia là cái gì thiên bằng thái tử. Khẳng định chạy trốn không mất. Lần này không thể bắt được phong ma cự thú. Chúng ta linh quả khen thưởng xong đời. Ai, nghĩ không ra, trưởng lão bọn họ thỉnh thiên bằng thái tử xuất thủ. Cũng không thể bắt tương đương ở phong ma cự thú. Lần này thiên bằng thái tử cùng thánh nữ đám cưới. Lúc đầu thiên bằng thái tử phải lấy phong ma tâm, đưa cho thánh nữ. Đáng tiếc a, đột nhiên. Phía trước đi tới mấy cái thiên yêu di tộc, Dương Tranh chia ra cho Đông Hải một kỳ cùng Triệu Chỉ một cái ánh mắt. Lặng lẽ không tiếng thở đi theo cái này mấy cái thiên yêu di tộc phía sau. Cái này mấy tên nhắc tới thánh nữ, linh cơ nói chính nàng liền là thiên yêu di tộc thánh nữ. Trước đó cùng linh cơ giữa nguyên thần cảm ứng đột nhiên cắt ra. Nhìn đến liền là linh cơ bị cưỡng ép cho khống chế. Thiên yêu di tộc, thế mà muốn đem linh cơ gả cho một cái điểu nhân. Này điểu nhân, tự xưng thiên bằng thái tử, người thân đầu chim, chuẩn xác hơn nói là người thân điêu đầu, điêu người một cái, cũng muốn cưới linh cơ. Hắc, ta nghe nói, thiên bằng thái tử từ 10 năm trước bắt đầu liền đối thánh nữ đuổi tới cùng không nỡ. Bất quá thánh nữ đột nhiên rời đi bí cảnh một đoạn thời gian. Lần này sau khi trở về, tựa như đậu phộng một số việc, tựa hồ thánh nữ hoàn bích thân đã phá, vẫn là tại bên ngoài phá, thiên bằng thái tử mặc dù vẫn là muốn cưới thánh nữ. Bất quá lần này cưới trở về, thánh nữ nhưng là không có như vậy tốt qua, cái này tính bí mật gì, thánh nữ trước đó muốn chạy trốn, không phải đã bị linh tôn đưa vào tỏa yêu tháp sao? Vẫn là bị khóa tại tầng thứ 9 yêu tháp bên trong. Chỉ có linh tôn mới có thể thả thánh nữ ra tới. Thánh nữ, hừ, trước kia nàng là thánh nữ. Hiện tại, nàng bất quá là lấy tới cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc thông gia công cụ thôi. Nếu như ta là linh tôn, trực tiếp phế rơi linh cơ tu vi, đưa cho thiên bằng thái tử làm sủng vật. Xuyệt. Thế nào nói như thế? Chúng ta tốt xấu cũng là thiên yêu di tộc. Kim sĩ đại bằng mặc dù mạnh mẽ, chúng ta thiên yêu di tộc cũng không sợ bọn họ. Há có thể đem nhà mình thánh nữ phế rơi đưa cho hắn nhóm làm sủng vật. Chúng ta thiên yêu di tộc đã từng so kim sĩ đại bằng huy hoàng hơn. Huy hoàng cái rắm, miễn bàn thượng cổ yêu đình, cùng chúng ta không có nhiều quan hệ. Chúng ta là đại thiên yêu hậu duệ, không phải Đông Hoàng Thái Nhất hậu duệ, không phải hậu duệ. Lúc trước thượng cổ vu yêu hồng hoang đại chiến, chúng ta tốt xấu cũng từng góp sức đi. Sau đó đây, bị thượng cổ yêu đình xem như phản đồ trấn áp, bị vu tộc chặn giết, bị nhân tộc khu trục. Ha ha, chúng ta thiên yêu di tộc tính là gì? Khiến Dương Tranh không nghĩ tới là cái này mấy cái thiên yêu di tộc thế mà bản thân xảo lên tới. Mấy người này tu vi, đều là tiên thiên, tại thiên yêu di tộc bên trong, hẳn là xem như là bình dân, giống như linh cơ yêu nữ, hẳn là hoàng tộc, thiên yêu di tộc cùng thượng cổ yêu đình sự tình. Hắn không có nhiều hứng thú, hắn chỉ quan tâm linh cơ, nghe thấy được linh cơ bị bản thân người nhốt ở tòa yêu tháp trong. Dương Tranh không khỏi âm thầm lắc đầu, tựa hồ bản thân người hố bản thân người chuyện như vậy. Tại trong nhân tộc cũng không ít, thôi, lười đi suy nghĩ nhiều như vậy, liền theo cái này mấy cái thiên yêu di tộc, đi di tộc lãnh địa, lại tìm cơ hội, tiến nhập tòa yêu tháp, cứu ra linh cơ, đến mức kia cái gì thiên bằng thái tử, liền khiến hắn ăn côn trùng đi thôi. Mấy canh giờ sau, Dương Tranh ba người đi theo di tộc sau, xuyên qua từng mảnh lâm hải, rốt cuộc đã tới di tộc lãnh địa. Nơi này là một tòa to lớn ngọn núi, bốn phía bị đại thụ che trời bảo vệ, mà cái này ngọn núi, so những cái kia đại thụ che trời cao hơn ra chí ít gấp trăm lần. Giờ phút này, Dương Tranh tại chân núi, hắn lông mày nhíu nhíu, cảm ứng được mấy đạo mạnh mẽ khí tức, những cái này khí tức đều tới từ trước mắt cái này to lớn ngọn núi. Hẳn là liền là thiên yêu di tộc bên trong thần cảnh cao thủ. Giống, đột nhiên, phía đông nam hướng truyền tới một tiếng long ngâm. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một cái trăm trượng giao long dương nanh múa vuốt bay tới. Cái này giao long đỉnh đầu đứng một người, chính là trước đó gặp được cái kia điêu người, cũng liền là cái gọi là thiên bằng thái tử. Cái này ra hỏa, thế mà cưỡi giao long mà tới, là thiên bằng thái tử. Còn có viêm hỏa giao vương, viêm hỏa giao vương thế nhưng là thần cảnh a, thế mà cam nguyện cho thiên bằng thiên tử làm thú cưỡi. Hắc hắc, kim xí đại bằng nhất tộc, tại thời đại thượng cổ, thế nhưng là dùng chân long làm thức ăn. Viêm hỏa giao vương mặc dù có thần cảnh chiến lực, có thể trăm năm trước liền bị thiên bằng lão tổ trấn áp, cho kim xí đại bằng nhất tộc, đã làm 100 năm nô bộc. Không ít thanh âm vang lên. Dương Tranh nhìn xem này không ai bị nổi thiên bằng thái tử cưỡi giao long bay lên to lớn ngọn núi. Trong lòng ý nghĩ nguyên một đám bốc ra. Bản thân tà đế trong động thiên, thế nhưng là còn có một đầu giao long. Nếu để cho thiên hỏa tiểu oa nhi đem viêm hỏa giao vương nhất thân tu vi cắn nuốt mất, có thể hay không tấn cấp thần cảnh đây? Nhanh nhanh, đi thiên yêu chủ phong. Thiên bằng thái tử phải chuẩn bị cưới thánh nữ. Đáng tiếc, ta không có thần cảnh chiến lực. Nếu như ta có thần cảnh chiến lực, nhất định muốn cưới thánh nữ. Thánh nữ, mặc kệ tại bên ngoài làm sai điều gì, cuối cùng là chúng ta thiên yêu di tộc thánh nữ. Liền như vậy khiến thiên bằng thái tử mang đi, ta tâm không cam lòng a. Đủ loại thanh âm lại lên. Dương Tranh yên lặng theo kịp. Linh cơ xem như là bản thân nữ nhân, hắn tự nhiên sẽ không để cho này điêu người đem linh cơ mang đi. Cái gì kim xí đại bằng điểu, thổi đến lợi hại như vậy, bản công tử hoàn toàn không có cảm giác. Nói trước đó lấy được một quyển kêu cái gì thập hung bí pháp còn là võ công gì. Liền cần những cái này thượng cổ hung thú tới tu luyện. Lần này ngược lại là có thể cầm này điêu người tới luyện một chút cái này thập hung bí pháp. Một đường hướng trên, Dương Tranh nghe được không ít tin tức. Cái này thiên yêu di tộc lãnh địa, tên là Linh Sơn, cùng Phật môn trong truyền thuyết Phật Đà ở Linh Sơn tên ngược lại là giống nhau như đúc. Linh Sơn phía trên, có thiên yêu điện, tin đồn là đời thứ nhất thiên yêu đã từng hàng lâm. Mà thiên yêu ngoài điện liền có một tòa tầng 9 tòa yêu tháp, này tòa yêu tháp cũng không phải thiên yêu di tộc xây dựng, là thượng cổ lúc một cái nhân tộc đại năng xây dựng, chuyên môn dùng tới trấn tòa thiên yêu di tộc, về sau nhân tộc đại năng bị giết, tầng 9 tòa yêu tháp liền dần dần biến thành thiên yêu di tộc dùng tới bắt nhốt trong tộc phạm sai lầm đại nhân vật. Linh cơ, làm là thiên yêu di tộc thánh nữ, là không hơn không kém đại nhân vật. Hắn địa vị, nghe những cái này di tộc nhân nói, tựa hồ chỉ tại hai người phía dưới. Một người trong đó, liền là Linh Tôn, là thiên yêu di tộc thánh tôn, trưởng quản toàn bộ thiên yêu di tộc. Mà một người khác, tên là Linh Huyễn Tiên Tử, là Linh Cơ Sư Tôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?